Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, chương 259, cực lạc địa đầu xa. Nick, một chi cự hình nhện cua liền muốn 5000 khối, lại đầy đủ ăn năm đại hán. Yêu nha trước là một nửa ném lên bầu trời, mọi người coi là sẽ rơi xuống, con cua lại bị Lam Lăng cho bắt đi. Một trận này ăn đến hắn cũng là ha ha cười không ngừng, màu trắng thịt cua tại nướng qua đi trở nên càng thêm tinh tế tỉ mỉ, để người không khỏi không cảm thán. Rõ ràng là nhận qua phóng xạ nguyên liệu nấu ăn, lại vẫn là như thế mỹ vị. Nhưng bọn hắn ngồi tại lộ diện ăn cơm, không có chú ý tới một cái bao lấy màu xám áo choàng thân ảnh đã chú ý tới bọn hắn. Cơm nước no nê về sau, hai người một lần nữa trên lưng bọc hành lý hướng về cuồng cá mập quầy rượu vị trí đi đến. Ông chủ cũng rất lớn phương, còn cho bọn hắn cung cấp địa đồ, thậm chí cửa quán ba bảo an danh thiếp. Có thứ này, bọn hắn chí ít có thể ở bên trong tìm một chương mang chỗ ngồi cái bàn. Mà liền tại hai người đi thời điểm ra đi, cái kia thiếu niên áo bào cho đột nhiên nhảy lên đến trước người của bọn hắn. Cản đường nói: khách nhân tôn kính nhóm, các ngươi là muốn đi cuồng cá mập quầy rượu sao? Tiểu tử, tránh ra, yêu nhà ăn no rồi cơm. Không thích đánh nhau, nhưng không có nghĩa là nàng có tâm tư nói chuyện phiếm. Nàng trực tiếp từ Trương Lam trong ngực móc ra rắn cạp nong súng lục sách tại trên tay. Tiểu tỷ tỷ đừng kích động như vậy, ta cùng những cái kia muốn làm các ngươi lưu manh khác biệt. Ta gọi Nick, cực lạc cảng sông hướng dẫn du lịch, ai cũng sẽ bán ta mấy phần chút tình mọn. Nhìn qua bất quá 15, 6 tuổi tiểu tử cười hì hì tự giới thiệu, nghe nói các ngươi muốn đi cuồng cá mập quầy rượu. Không biết hai vị là muốn tìm người ra biển đi săn, vẫn là lén qua đi Nhật Bất Lạc lãnh địa. Hiển nhiên, hai thứ này công việc tại cực lạc cảng là thường thấy nhất. Đặt trước chế bắt được đặc thù hải dương cự thú, hoặc là hỗ trợ vòng qua hải phòng tuyến, từ Nhật Bất Lạc tập đoàn mặt sau đăng lục lãnh địa của bọn hắn. Tất cả đều là kiếm tiền mua bán, chúng ta loại nào đều không phải. Chỉ là đến kết giao bằng hữu. Trương Lam cười lấy ra yêu nha súng trong tay, thu hồi thương trong túi, nhìn đến hai vị là tới làm đại hoạt. Bất quá không quan hệ, chỉ cần tiền đủ nhiều, có đi không về công việc cũng là có bó lớn người nguyện ý tiếp. Dạng này, các ngươi thuê ta, để Nick ta khi các ngươi người trung gian. Tất cả giao dịch ta giúp các ngươi giật dây. Chỉ lấy 10 cái điểm tiền hoa hồng. Nick có thể nói là công phu sư tử ngoạm, xem chừng hai vị này ông chủ sẽ còn một chút giá. Có thể ta cho ngươi 20% tiền hoa hồng, nhưng ta chỉ có một cái yêu cầu. Trương Lam cười tủm tỉm tăng giá cả. Nick giật mình, nhưng loại này bạo lợi trước mặt vẫn là không chút do dự đáp ứng. Ai có thể nghĩ tới Trương Lam yêu cầu biến thái như vậy? Chỉ gặp Nick trên cổ tay chụp một con điện từ vòng tay. Một cái khác chụp tại Trương Lam trên tay. Giữa hai người không có bất kỳ vật gì cố định, nhưng chỉ cần tách ra vượt qua 5 mét, tay này vòng liền sẽ tự động khởi động, đem tiểu Nicola trở về cùng Trương Lam hút tới cùng một chỗ. Ông chủ, người cái này cách chơi cực kỳ khác loại A, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nick nhìn xem vòng tay của mình, biểu lộ phức tạp, cực lạc cảng bên trong khó khăn nhất mua được liền là thành tín. Thật vất vả gặp Viking bộ lạc đại đương gia tự mình cho chúng ta dẫn đường. Ta đương nhiên phải biết quý trọng, Trương Lam thần bí cười nói. Hắn là Viking bộ lạc đầu lĩnh. Yêu nhà tại một bên đều sợ ngây người, hoàn toàn không dám tưởng tượng, rõ ràng trước mắt lôi thôi tiểu tử mới 15, 6 tuổi, lại là cái này cực lạc cảng chúa tể. Làm sao ngươi biết? Nick không cười, nghiêm túc nói, rất đơn giản a, nhìn người chung quanh ánh mắt liền biết, ngươi cùng ta lúc nói chuyện, bên trái nơi đó, nơi đó, nơi đó, đằng sau nơi đó, nơi đó, nơi đó, khắp nơi đều là mang theo hình xăm bảo tiêu tại theo dõi. Ta chỉ là hơi làm ra muốn thương tổn ngươi một điểm động tác. Bọn hắn tay liền bắt đầu sờ súng, liên hệ đến Viking bộ lạc đầu là người thiếu niên, rất dễ dàng liền đem thân phận của ngươi tính ra tới. Trương Lam đương nhiên nói, biết ta là ai, còn khảo ta, ngươi cho là mình có thể sống rời đi sao? Nick một câu, chung quanh vãng lai đám người đột nhiên ngừng lại, mỗi một cái nhìn qua hòa ái dễ gần người đi đường đều là móc ra tùy thân các loại súng ống. Trực tiếp nhắm ngay Trương Lam cùng Yunya trên thân, nhiều người các loại ký hiệu nhắm chuẩn laser điểm bò đầy toàn thân bọn họ. Nhưng Trương Lam lại là lạnh nhạt mỉm cười, đều nói đây là mua bán, đem ta giết ngươi kiếm cái gì? Giảng được như thế có đạo lý, để cho ta làm sao cho phải đâu? Nick phất phất tay, chung quanh dương cung bạt kiếm bầu không khí lại là trong nháy mắt tán đi. Tất cả mọi người tiếp tục công việc trên tay cây vãng lai tại chợ. Tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Có Royoni khác đại lão cùng chúng ta tùy hành. Trương Lam vô cùng cảm kích. Trương Lam hai tay ôm quyền lễ phép cực kỳ. Ngươi biết đầu của ngươi hiện tại giá trị 300 ức đồng liên bang sao? Chỉ cần giao cho bá vương tập đoàn. Truyền thuyết 30 giây liền có thể tới sổ. Nick nói ra sát ý. Tin tưởng ta, ngươi cầm tới tiền trước kia đã chết. Yunya bảo đảm nói. Về phần là Trương Lam hay là Cổ Hiên giết hắn, cũng không cần nói rõ. Được rồi, ta cũng không phải kiếm loại số tiền này người. Đáp ứng ngươi mua bán, vẫn là thật tốt, kiếm tiền thuê liền tốt. Nick ngáp một cái đưa tay ra. Mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta hiện tại liền là ngươi tại Cực Lạc Cảng hướng dẫn du lịch. Tạ ơn Nick tiên sinh thành tín. Hiện tại chúng ta muốn đi Cuồng Cá Mập quầy rượu. Cùng đi đi, Trương Lam cùng Nick nắm tay ở cùng nhau. Ngươi phân phó, ta làm theo. Nick hai tay ôm đầu, dẫn đầu hướng về Cực Lạc Cảng bờ biển đi đến. Ngươi là bán thần tộc a? Trương Lam nhìn xem Nick bóng lưng, hỏi dò, vì cái gì nói như vậy? Nick không có phủ nhận, tuổi nhỏ như thế liền có thể trưởng quản toàn bộ Cực Lạc Cảng. Không dựa vào cha mẹ, cũng chỉ có thể dựa vào dị năng. Trương Lam phân tích chuẩn xác, đoán không lầm, ta là bán thần tộc, mà lại ta cảm thấy dị năng của mình hẳn là đột phá chân trời hảo vận đi. Nick nói từ Trương Lam, trong ngực đoạt lấy rắn cạp nong súng lục, Yunya coi là muốn động thủ. Trương Lam thì ra hiệu nàng dừng lại, chỉ gặp Nick ngay trước mặt Trương Lam. Từ nòng súng bên trong thối lui ra khỏi 5 phát đạn. Chỉ để lại một viên. Hắn xoay tròn đạn trống. Điềm nhiên như không có việc gì dùng thương miệng đứng vững đầu của mình. Cười đến là kinh diễm như vậy. Biết sao, mặc kệ như thế nào ta cũng sẽ không chết. Bất kỳ cái gì hoàn cảnh dưới. Hảo vận mãi mãi cũng ở bên cạnh ta. Ta không tin. Trương Lam nhún vai. Không khỏi ngươi không tin. Lập tức liên tiếp bóp 5 lần cò súng. 3, 3, 3. Vậy mà toàn bộ đều là không đạn khoang thuyền. Một bên Yunya đều nhìn phá lệ khẩn trương, sợ máu phun trên người mình. Tiểu tử, ngươi có bệnh a? Bị điên sao? Yunya vội vàng đoạt lấy thương, không cho Nick thời cơ một lần nữa. Đây là cái gì dị năng? Cho tới bây giờ chưa thấy qua a. Trương Lam xem thường. Thế giới này biến thành loại này quỷ bộ dáng. Có quá nhiều đồ vật chưa thấy qua đều là bình thường. Nick đang khi nói chuyện, đã đi tới cảng khẩu bến tàu chỗ. Nơi này đặt lấy nhiều người đủ loại thuyền. Có to lớn du thuyền. Cũng có đã vết dỉ loang lổ chiến hạm. Đạn đảo khu trục hạm. Kinh khủng nhất là thậm chí còn có một chiếc trọng tải 2 vạn tính bằng tấn hàng không mẫu hạm. Mà trên thân hạm vẽ lấy Viking bộ lạc ký hiệu, cực kỳ hiển nhiên liền là Nick căn cứ địa, mà những này về cảng thuyền bên trên chính vận chuyển lấy hàng của bọn họ. Có chút là cá, có có chút là lén qua người. Mặc kệ là loại nào đều bán được đặc biệt náo nhiệt. Quên nói với ngươi, Viking bộ lạc không tính là cực lạc cảng tuyệt đối bá chủ. Ta chủ yếu chiếm đoạt chính là cực lạc cảng trên lục địa quyền quản lý. Trang tử cũng nhiều ở phía trên, mà tại cái này bến tàu, thì thuộc về một cái khác chi bang phái, gọi cuồng cá mập giúp. Ta cùng lão đại của bọn hắn không hợp nhau, gần nhất đang chuẩn bị đem bọn hắn bình. Nick cười hì hì nói, ngươi là nghĩ tới chúng ta ra tay giúp đỡ sao? Cái kia hẳn là ngươi cho chúng ta tiền thuê mới đúng à? Trương Lam lập tức minh bạch Nick bắt chuyện dụng ý của mình. Không cần, các ngươi xem kịch liền tốt. Nick không có vấn đề nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.